ơi là tiên, tiên ơi là tiên, tiên nâu tiên huyền và tiên đen. Bao nhiêu là tiên chớ bao nhiêu phiền, tiên ơi là tiên, tiên ơi là tiên. Trần gian biết bao nhiêu là tiên, tiên nâu là tiên, tiên huyền lại tiên. Chưa mấy người uống rượu là tiên ngọc hoàng. Ngọc hoàng ngự tay ngáy vàng, thấy tiên uống rượu hai hàng lệ rơi. Tưởng rằng tiên uống tiên chơi, chắc ngờ đậu tiên uống tiên rơi xuống sân nằm trên. Yeah. sáng trai kiều xin năm ba bốn ngày trường đồng bọc dây đen dài cương điếc quậy phá đập tan hoang cửa nhà khuyên ai bỏ rượu đi thôi không vào nhà thương cũng thành con ma mèo.